Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Phần 293. 293. Gia trấn ta, ta nhưng không có tiền, ta cái gì đều không có. Thiếu niên lúc này sắc mặt có điểm tái nhợt. Thực rõ ràng là đem Hàn Ngữ Hâm trở thành người xấu. Nơi này là Lạc Khắc Trấn, là không thể nháo sự đánh nhau, càng không thể giết người cướp của. Cho nên ngươi không cần khẩn trương. Hàn Ngữ Hâm lúc này không khỏi bất đắc dĩ giải thích một câu. Nàng thoạt nhìn thật sự như vậy đáng sợ sao? Rõ ràng này thân giả dạng rất tuấn tú thực, khóc được không? Ngươi nói thật. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, thiếu niên do dự một chút, lúc này mới thử thăm dò tiến lên một bước. Đang muốn nói cái gì, đột nhiên hắn sắc mặt đại biến, lại kêu to lui về phía sau vài bước. Thần mạ tình huống, Hàn Ngữ Hâm nhăn nhăn mày. Lúc này nàng phía sau đột nhiên vang lên quen thuộc giọng nam. Hôm nay ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Không phải đã sớm tan học sao? Là Phó Tuyệt Thanh âm ni. Hàn Ngữ Hâm ở nháy mắt liền minh bạch. Phó Tuyệt kia thân trang điểm so với chính mình còn đáng sợ gấp 10 lần. Trách không được đem cái kia tiểu tân nhân sợ tới mức chạy ra đi như vậy xa. Chờ Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại, kia thiếu niên đã chạy không ảnh. Hôm nay đi tìm Lư giáo thụ hỏi một chút sự tình. Đã quên thời gian, Hàn Ngữ Hâm lúc này chậm rãi quay đầu, nhìn Phó Tuyệt thấp thấp trả lời một câu. Nga, Phó Tuyệt gật gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn cái kia chạy trối chết bóng dáng. Vừa mới người kia là ai? Ngươi nhận thức? Không quen biết, ta vừa lên tới liền vừa lúc gặp được. Hình như là mới vừa tiến vào đế quốc chiến trường banh tân. Hàn Ngữ Hâm nói tới đây, còn không khỏi cười cười. Không lâu phía trước, ta cũng cùng hắn giống nhau, là cái gì cũng đều không hiểu tân nhân đâu. Nói tới đây, Hàn Ngữ Hâm ngẩng đầu nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Đúng rồi, tối hôm qua thượng không lại xảy ra chuyện gì đi? Không có. Thực ân bình, dư lại 8 khối thủy tinh bài đều đã có chủ. Có trấn trưởng đại nhân tự mình ra tay phòng trừng những cái đó không bắt được thủy tinh bài người sẽ không lại đi đánh ý đồ xấu. Bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng chính là thị trấn máy móc sư. Những cái đó máy móc sư nhóm có thể tiến vào tuyệt địa, đem hữu dụng tin tức mang cho bọn họ. Chỉ cần thị trấn không ra cái gì đại loạn tử liền hảo. Ta phỏng chừng trong khoảng thời gian này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nhi. Đáng tiếc ngoài thành có như vậy nhiều người thủ, truyền tống phục vụ cũng đều đóng cửa. Hiện tại nghĩ ra đi săn giết yêu thú hoặc là làm nhiệm vụ có điểm quá phiền toái, tổng không thể vẫn luôn ngốc đến tuyệt địa mở ra đi. Kia nhiều nhàm chán a. Hàn Ngữ Hâm tuy rằng có thể ở trong phòng tu hành nội công tâm pháp, nhưng là hôm nay cùng Lư giáo thụ cùng nhau nghiên cứu không ít yêu thú sinh hoạt tập tính cùng nhược điểm. Hàn Ngữ Hâm rất muốn đi ra bên ngoài thực tiễn một chút. Ngươi nghĩ ra đi sát yêu thú? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Hiện tại bên ngoài không biết bao nhiêu người tước tiêm đầu đều tưởng hướng Lạc Khắc Trấn chắp. Tất cả mọi người đều ở nhớ thương Lạc Khắc Trấn tuyệt địa sự tình. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm nhất quan tâm cư nhiên là bên ngoài những cái đó yêu thú. Ngươi muốn đi liền đi thôi, ta bồi ngươi đi. Lúc này Phó Tuyệt đột nhiên hướng về phía Hàn Ngữ Hâm đạm đạm cười. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đi. Tới rồi Thiên Tâm thành phỏng trường thiên cũng liền sáng. Từ bên ngoài tiến vào Lạc Khắc Trấn yêu cầu tầng tầng thẩm tra mới có thể tiến vào. Muốn đi ra ngoài lại đơn giản đến nhiều. Trực tiếp đi ra ngoài thì tốt rồi. Ngươi bồi ta đi. Hàn Ngữ Hâm có chút ngoài ý muốn nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Có vấn đề sao? Phó Tuyệt đứng ở tại chỗ. Tuy rằng mang theo giày nặng mặt nạ, nhưng là Hàn Ngữ Hâm cảm giác được hắn lúc này hẳn là ở hướng về phía chính mình mỉm cười. Hảo, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Hai người thẳng đến Lạc Khắc Trấn cửa thành mà đi. Tuy rằng ngoài thành tất cả đều là đóng giữ người, nhưng là bọn họ quả nhiên chỉ quan tâm ngoại lai người. Đối với từ bên trong đi ra ngoài người cơ bản đều là làm như không thấy. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.